Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1499, Thần Thú Dãy Dụa 21. Người đăng, HGSO Zimozese. Từ khi Ninh Thư đem Ấn Thiên đánh cho một lần nữa ngủ say, Ninh Thư cùng Ngọc, Lưu Ly quan hệ hạ xuống điểm đóng băng. Ngọc Lưu Ly vô luận đi chỗ nào cũng không gọi nữa Ninh Thư. Mà Ninh Thư linh hồn bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt tựa quỷ, đi đường đều là liễu rủ trong gió, cùng nữ bản Lâm Đại Ngọc đồng dạng. Ngọc Lưu Ly không gặp nàng, Ninh Thư cảm thấy rất tốt. Ninh Thư khoảng thời gian này vẫn luôn tại tu luyện, thế nhưng là linh hồn tổn thương không phải dễ dàng như vậy giải quyết, chỉ có thể chờ đợi Ngọc Hùng Phi tìm được tài liệu luyện đan. Ngọc Lưu Ly không nhìn Ninh Thư, liền học viện thí luyện đều không có kêu. Thượng Ninh Thư, lần này học viện thí luyện muốn tốt mấy ngày thời gian. Ninh Thư không có chút nào sốt ruột, bởi vì Ngọc Lưu Ly căn bản liền sẽ không chết, luôn là có thể gặp giữ hóa lành. Nàng phải ở nhà chờ luyện đan, nàng phải nhanh lên một chút giải quyết khế ước. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Ngọc Lưu Ly ra ngoài lại sẽ khế ước một cái cường đại thần thú, đến lúc đó nàng liền thật muốn bị xóa bỏ. Công tử, gia chủ cho ngươi đi qua một chuyến. Nha hoàn vào nhà hướng Ninh Thư hành lễ nói. Ninh Thư trong lòng vui mừng, nhất định là vật liệu góp đủ. Ninh Thư hướng nha hoàn nói một tiếng cảm ơn, chuẩn bị đi Ngọc Hùng Phi thư phòng. Công tử, nô tỳ dẫn đường cho ngươi đi. Nha hoàn hướng Ninh Thư nói. Công tử, nhất định không biết gia chủ thư phòng ở nơi nào đi. Nô tỳ mang theo ngươi. Đi, Ninh Thư. Ninh Thư giật giật khóe miệng, bị tiểu nha hoàn ánh mắt như vậy nhìn, chính là nói không nên lời cự tuyệt. Gật gật đầu, ngươi dẫn ta đi. Nha hoàn phía trước dẫn đường, hướng Ngọc Hùng Phi thư phòng đi. Trên đường đi nha hoàn càng không ngừng cùng Ninh Thư nói chuyện. Ngẩng đầu, lên nhìn Ninh Thư. Nhìn Ninh Thư mặt, trong mắt mạo tinh tinh. Ninh Thư, bị cùng giới nhìn như vậy, Ninh Thư cảm thấy rất xấu hổ. Ta thế nhưng là thần thú a, vì sắc đẹp liền mạng cũng không cần sao cô nương? Bất quá gương mặt này là thật là dễ nhìn, đi tới chỗ nào đều có người xem. Nha hoàn đem Ninh Thư đưa đến cửa thư phòng cũng không dám tiến vào. Ninh Thư đẩy ra cửa thư phòng, nhìn thấy Ngọc Hùng Phi hỏi. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, trong gia tộc không có, ta đều là đến thương hội đi mua. Ninh Thư gật gật đầu. Vất vả, hiện tại mang ta luyện đan đi. Ngọc Hùng Phi mở ra thư phòng mật thất, có một đầu mật đạo. Đầu này mật đạo thông đến một cái nhà nhỏ tử. Đây là ta đặt mua tòa nhà, hoàn cảnh thanh u, rất thích hợp ngươi luyện đan. Ninh Thư nhìn trong phòng đan lô, không ít vật liệu, đều là một chút khó được thiên tài địa bảo. Dùng hộp ngọc tử cất vào. Lão phu ngay tại bên ngoài trông coi. Ngọc Hùng Phi hướng Ninh Thư nói. Vẻ mặt có chút chờ mong lại thấp thỏm. Những vật này muốn góp đủ, thế nhưng là hao phí rất lớn khí lực. Nếu như cái này thần thú thật có thể luyện chế ra đan dược, đó chính là luyện đan sư. Lung lạc một cái luyện đan sư đối với gia tộc có chỗ tốt. Ninh Thư thả ra hỏa dương chi lực tại đáy lò, sau đó bắt đầu chậm rãi hướng trong lò đan để dược liệu, phóng xuất ra tinh thần lực, toàn bộ hành trình theo dõi trong lò đan tình huống. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, đầu óc cùng kim đâm đồng dạng đau, bất quá Ninh Thư đều cắn răng chống đỡ, chỉ cần điều dưỡng thần đan luyện chế ra đến, có thể đối linh hồn cùng tinh thần lực chữa trị. Bền bỉ linh hồn, như vậy đối phó tiểu cầu liền không sợ tổn hại linh hồn bị hao tổn. Bị hao tổn, liền trực tiếp cắn thuốc. Dưỡng thần đan là phẩm giới tương đối cao đan dược, Ninh Thư nhất định phải thời khắc chú ý trong lò đan tình huống. Nếu như thất bại, vật liệu chỉ có một phần, liền dự bị đều không có. Chỉ bất quá trước đó bị Ngọc Lưu Ly trừng phạt, hiện tại linh hồn tình huống không phải rất tốt, Ninh Thư cơ hồ là cắn răng quyết chống. Dưỡng thần đan rất khó luyện chế, Dù sao cũng là nhằm vào linh hồn đan dược. Ninh Thư cũng không biết trong phòng ngây người bao lâu. Chỉ biết là trời tối. Lại lượng, sáng lên lại đen. Ninh Thư con mắt đều là máu đỏ tia. Thật muốn ngã xuống nghỉ ngơi một hồi. Bất quá ngửi thấy trong lò đan truyền tới đan hương. Ninh Thư tinh thần một chút liền chấn phấn. Chỉ là ngửi đan hương. Ninh Thư liền cảm giác trong lòng vô cùng thư sướng. Ra đan hương, Ninh Thư cũng không có vội vã ra lò, mà là chậm rãi uẩn dưỡng. Tại ngoài phòng trông coi Ngọc Hùng Phi ngửi thấy đan hương. Nhãn tình sáng, lên, tay cầm quyền đập tại trong lòng bàn tay. Quá tốt rồi, bổ thiên đan có hy vọng rồi. Có thể để cho Ngọc Linh Lung lại tu luyện từ đầu. Ngọc Hùng Phi trong lòng vẫn là thật cao hứng. Mặc dù Ngọc Lưu Ly là hắn thích nhất nhi tử nữ nhi. Nhưng là có Ngọc Lưu Ly, tại Ngọc gia đều không được sống yên ổn. Hơn nữa hiện tại Ngọc Lưu Ly có phải thật vậy hay không Ngọc Lưu Ly còn nói. Không nhất định đâu. Ninh Thư trong lòng ẩn ẩn toát ra vui sướng. Giống như cỏ nhỏ theo trong đất. Toát ra chồi non. Là thời điểm ra lò. Ninh Thư mở ra nắp lò. Đan hương càng thêm nồng đậm. Đáy lò nằm 6 cái tròn vo. Đan dược. Ẩn ẩn bốc hơi nóng. Ninh Thư mau đem đan dược để ở trong bình. Sau đó hướng trong miệng lấp một viên, dưỡng thần đan vừa vào miệng, hóa thành một dòng nước nóng len lỏi thân thể, mỗi một góc. Ngay sau đó, Ninh Thư cảm giác một cỗ cảm giác mát rượi dung nhập linh hồn. Trong, thoải mái Ninh Thư đều phải thăng thiên, hơn nữa ẩn ẩn làm đau cảm giác cũng chậm chậm biến mất. Ninh Thư trong miệng lộ ra tươi cười, rất lâu không có lâu như vậy tinh thần, chấn phấn. Ninh Thư con mắt tỏa sáng, một chút đều không muốn thức vài ngày dáng vẻ. Ninh Thư mở cửa, ngăn cản bên ngoài cường quang. Ngọc Hùng Phi liền vội vàng hỏi, thành công sao? Ninh Thư gật gật đầu. Ta cần đan dược thành công. Ta nghỉ ngơi một hồi, lại nói tiếp luyện bổ thiên đan. Đúng, nghỉ ngơi thật tốt. Luyện đan là rất vất vả sự tình. Ninh Thư tại Ngọc Hùng Phi an bài phòng nghỉ ngơi. Hiện tại tinh thần phấn chấn, thử cùng thức hải trong tiểu cầu đấu một trận. Ninh Thư đã tuôn ra tinh thần lực cùng linh hồn lực. Chuẩn bị đem tiểu cầu bao. Chùm, tiểu cầu chấn động một cái. Trực tiếp đem Ninh Thư lực lượng cho chấn khai. Ninh Thư phốc đến phun ra một ngụm máu. Linh hồn như tờ giấy bị xé nứt. Ninh Thư mau ăn một viên dưỡng thần đan. Dưỡng thần đan tu phục lấy Ninh Thư. Linh hồn. Bị xé nứt đau khổ chậm rãi biến mất. Xem ra muốn lâu dài chuẩn bị vật này. Ninh Thư mở cửa, hướng Ngọc Hùng Phi nói ra, người giúp ta lại tìm dưỡng thần đan vật liệu. Ta mỗi luyện một lần dưỡng thần đan liền giúp ngươi luyện một loại đan dược. Về sau Ngọc gia cần luyện chế đan dược gì, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Ngọc Hùng Phi gật gật đầu, ta tận lực. Chỉ là dưỡng thần đan vật liệu quá quý. Giá, Ninh Thư giật giật cổ, hiện tại muốn đi cho Ngọc Linh Lung luyện chế bổ thiên. Đan, có lần trước luyện dưỡng thần đan thành công, lần này bổ thiên đan liền dễ, dàng nhiều, tại tăng thêm tinh thần sung mãn, nhẹ nhõm nhiều, lần này thành đan thời điểm, đan dược phía trên lại có đan văn, chỉ có phẩm chất cao đan dược mới có đan văn, hơn nữa còn có 8 khỏa đan dược. Ninh Thư trong lòng vui vẻ, thuật luyện đan của mình lại tới gần một bước, chính là không uổng công nàng trước đó như vậy vất vả đi theo dòng biển luyện. Đan, Ninh Thư trong lòng vô cùng thỏa mãn, càng thấy vui vẻ chính là, những này kỹ, năng để cho mình một lần lại một lần thoát khỏi khốn cục. Thượng thiên không phụ nàng a. Ninh Thư đem nóng hổi bổ thiên đan đặt ở trong bình ngọc. Ngọc Linh Lung cái. Nhà đầu kia được cứu rồi. Hết chương.